Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, Đại Ma Đạo Sĩ. Đây là đại biểu 6 hệ bổn nguyên lực lượng, chuyện liên quan đến Hạ Vũ tu luyện thành liền. Vì thế, Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, 6 hệ tu luyện, toàn bộ đạt tới sơ cấp Đại Ma Đạo Sĩ cấp bậc. Không tệ, nói xong, Hạ Vũ một bước bước ra, xuất hiện ở gian nhà bầu trời, liền vẫy tay thiên lôi cuồn cuộn, lửa trời sôi trào, đất rung núi chuyển, lũ lụt ở viên trời lăn lộn, bên này là Đại Ma Đạo Sĩ chỗ đáng sợ, lật tay gian thì có hủy thiên diệt địa thực lực, vượt đến hậu kỳ, cổ ma pháp sư tu luyện một đạo đáng sợ, phơi bày liền càng thêm đáng sợ. Đây mới là tu sĩ vốn nên có lực lượng, mà không phải là xem tu sĩ như vậy. Từ xưa tu luyện tự thân, vì thế, Hạ Vũ trước liền kiểm chứng qua. Pháp sư một đạo, mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng tự thân quá yếu ớt, liền muốn tu bên ngoài biết. Còn như tu luyện giới võ tu, nhưng chỉ lo tu luyện tự thân, bỏ quên ngoại tu biết. Nếu như trong ngoài kiêm tu, hai kiểm chứng, tuyệt đối là chân chánh cao nhất con đường tu luyện. Hiện tại coi như là thời đại thượng cổ, nhưng mà như cũ không người. Cả người tộc văn minh đỉnh cấp, nhưng mà như cũ không người. Đem điều này đoạn đường kiểm chứng xong, Hạ Vũ tròng mắt, giờ phút này lộ ra vô tận giá vọng, biết mình trong ngoài kiêm tu. Sẽ chạm đến trong truyền thuyết tu tiên biết, một khi bại lộ, ắt phải sẽ gặp phải trong truyền thuyết thực lực, tiên môn ám sát, nơi này, Hạ Vũ biết mình còn phải tiếp tục ẩn nhẫn, không thể bại lộ, giờ phút này, Hạ Vũ cảm thụ bây giờ thực lực, xoay người trở lại bên trong căn phòng, tứ ngưỡng bát xoa, nằm xuống liền ngủ, lộ vẻ được không có tim không có phổi. Cái này làm cho bên ngoài Pháp Dương bọn họ lườm mắt, một hồi không nói, đối với Hạ Vũ tự nhiên thái độ, hiển nhiên là rất không biết làm sao, bởi vì Hạ Vũ đã đặc biệt ưu tú, bọn họ không có lý do, lại đốc thúc cái thằng nhóc này tu luyện, nghĩ lúc đó, bọn họ và Hạ Vũ tuổi như vậy thời điểm, liền và Hạ Vũ xách túi tư cách đều không đi, ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ xoa ảnh táo mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đi tới bên ngoài trên hội trường, tất cả mọi người đều đến đông đủ, nhìn Hạ Vũ cái cuối cùng tới, tràn đầy không biết làm sao, Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ hội trường, đã quét sạch không còn một mống, đổi thành lôi đài, ngoại môn đệ tử đang trên đài tỉ đấu, Phù Linh ở bên cạnh cân nhắc nói, Vũ sư đệ, người hôm nay dậy đủ sớm à, tạm được đi, tối hôm qua mệt là, cái đó đang thi đấu à, đợi hồi ta có thể hạ đi chơi một chút không? Hạ Vũ tò mò hỏi, chung quanh Dương Hỏa bọn họ, khóe miệng đồng loạt vừa kéo, ánh mắt tràn đầy không biết làm sao, Cầm Sảo Nhi giờ khóc giờ cười nói, ngươi giàu gì là đệ tử đích truyền? Đi xuống và những ngoại môn đệ tử này, tỷ đấu cái gì, ta cũng là thần đan cảnh tu vi à, vừa vặn phù hợp đệ tử ngoại môn phổ biến tu vi. Hạ Vũ nói, Phù Linh bất đắc dĩ nói, dù sao toàn bộ bên trong giáo, không người có thể quản được ngươi, ngươi muốn chơi thế nào, vui vẻ là được rồi, vậy thì đúng rồi, Hạ Vũ gõ ngón tay, thông suốt đứng dậy. Đi tới dưới lôi đài, đứng ở bên cạnh, Minh Nhã cái này nha đầu, lặng lẽ đuổi theo Hạ Vũ, tới xuống phía dưới, trong suốt ánh mắt hết sức tò mò nói, này, ngươi ở chỗ này làm gì à? Chuẩn bị ra sân đánh nhau à? Hạ Vũ rất lưu manh đáp lại. Minh Nhã liền lật bạch nhãn, khinh bỉ nói, một mình ngươi đệ tử đích truyền. Tới nơi này khi dễ ngoại môn đệ tử, ta tình nguyện, ngươi quản được mà, Hạ Vũ tức giận nói, Minh Nhã thở phì phò nói, ta bỏ mặc, Bất quá tìm ngươi thương lượng sự kiện, phụ vương ta để cho ta chuyển cáo ngươi, tối nay có thể hay không mời ngươi đi qua? Đi qua làm chi, làm mai cho ta à? Hạ Vũ cân nhắc nói. Minh Nhã khinh bỉ nói, ngươi cái này mộc mạc dạng, ai chịu gả cho ngươi? Quyết định, đừng quên. Nói xong, Minh Nhã liền lặng lẽ rời đi. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, xoay người lại đến cách đó không xa chỗ ghi danh. Tịch Lương cái này ngoại môn trưởng lão, còn có mấy cái lão đầu, tự mình chủ trì. Hạ Vũ mỉm cười nói, Tịch trưởng lão, thật lâu không gặp, Tiểu Vũ, ngươi làm sao tới bên này? Tịch Lương tò mò không dứt, hắn những ngày qua, nhưng mà không thiếu nghe nói Hạ Vũ sự việc. Thiên phú yêu nghiệt, trở thành âm dương giáo kiệt xuất nhất một trong đệ tử. Hạ Vũ nhỏ giọng nói, ta muốn ghi danh, tham gia tỷ thí. Cái gì? Đệ tử đích truyền tham gia đệ tử ngoại môn tỷ thí. Cái này ở chúng ta âm dương giáo trên lịch sử, cho tới bây giờ không xuất hiện qua đi. Tịch Lương giờ khóc giờ cười nói, Hạ Vũ cũng không để ý, chết mài cứng rắn ngâm, thì phải tham gia tỷ thí. Vì thế, Tịch Lương chỉ có thể đem Hạ Vũ tên chữ viết lên, gọi cho Hạ Vũ một tấm bảng gỗ, để cho hắn chờ ra sân. Tịch Lương hết sức tò mò, Hạ Vũ cái này không bình thường, rốt cuộc muốn làm gì? Thân là đệ tử đích truyền, tham gia đệ tử ngoại môn tỷ thí, cái này không tự xuống giá mình sao? Cái này phải vạn nhất thua. Hơn nữa lúng túng, nơi này, Hạ Vũ nhưng suy nghĩ, kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân, rốt cuộc đạt tới vì sao làm ruộng bước, dẫu sao tối hôm qua mình mới vừa đột phá, xem ở cùng cấp, ở giữa thực lực, có thể đạt tới trình độ nào, cho nên Hạ Vũ cái này không bình thường, ngồi ở Tịch Lương bên người, có nói đứt quãng trò chuyện sự việc, hết lần này tới lần khác lúc này. Hạ Vũ khó hiểu nhận được một cái tin tức, len lén mở ra sau đó, lại là tiểu chiến thần bọn họ gửi tới. Quỷ biết bọn họ là như thế nào, ở nơi này thế giới giả tưởng, lấy được mình phương thức liên lạc. Tiểu chiến thần tin tức, tiểu sư thúc, mấy người các ngươi, vậy tiến vào thế giới giả tưởng. Hạ Vũ len lén trả lời, tiểu chiến thần lập tức nói. Chúng ta đi vào có một đoạn thời gian, mọi người cũng đang hỏi thăm ngươi, ngoài ra có chuyện cần nói hả? Hiện tại ta chỉ cái này tên khốn kiếp, đang cùng chúng ta bách chiến quân chết, còn có ngươi Xích Diễm Hoàng Triều, cũng tiến vào cái thế giới này, thế cục như thế nào? Hạ Vũ lườm mắt, nhưng không khẩn trương, bởi vì cái này thế giới giả tưởng, dù sao chết vậy không có sao. Đỉnh hơn bị nơi này quy củ, trừng phạt một chút, hết một phần chia tu vi. Vì thế, tiểu chiến thần đáp lại, thế cục không tốt, ta chỉ dẫn ma vực đại quân, còn có đại ma cương vực tinh nhuệ, công thành chiếm đất, đem toàn bộ nam vực khuấy được long trời lỡ đất. Nam vực, Hạ Vũ lẩm bẩm, Tịch Lương ở bên cạnh hiếu kỳ nói, nam vực thế nào? Chúng ta bên này là Bắc vực, cùng Nam vực chênh lệch 1.000 tỷ dặm, muốn phải đi, chỉ có thể thông qua giới vực lớn truyền tống trận. À, biết, Hạ Vũ gật đầu sau này, len lén cho tiểu chiến thần phát tin tức, hỏi bên kia tình trạng, kết quả cũng không phải là đẹp như thế tốt. Đồng thời tiểu chiến thần xác định Hạ Vũ phương thức liên lạc sau đó. Cứu Vũ các nàng liền phát tới tin tức. Hỏi Hạ Vũ ở nơi nào? Hạ Vũ không biết làm sao, biết không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là cầm tọa độ gửi đi. Kết quả Cứu Vũ sẽ không có tin tức, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này đồng thời, hội trường truyền ra một giọng nói, số 15.487 Vũ lên đài. Đối cục số 26.989 Quan Liên. CMN. Tình huống gì? Đây không phải là đệ tử đích truyền sao? Sao chạy cái lôi đài này lên? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? bọn họ đệ tử đích truyền, không phải cuối cùng mới có thể tỉ thí sao? Tình huống gì? Trên hội trường, vang lên huyên náo tiếng, rất nhiều ngoại môn đệ tử và đệ tử nội môn, tâm trạng đều rất kích động, bởi vì loại chuyện này, xuất hiện đệ tử đích truyền, không thể nghi ngờ là muốn càn quét bọn họ à. Cái này tiếp theo còn tỉ thí thế nào? Có thể Hạ Vũ ra kẻ gian dày, nghênh ngang lên đài, còn đối với bên ngoài hội trường đệ tử vẫy tay. Phù Linh khóe miệng co quắp nói, Vũ sư đệ, đang suy nghĩ gì? Chúng ta vĩnh viễn không biết. Xem, muốn làm gì đi? Cầm Sảo Nhi vậy hữu khí vô lực nói. Trên lôi đài, một vị thanh niên áo đen, có chút khẩn trương. Chính là Quan Liên, trước 10 thắng liên tiếp, biểu hiện cũng không tệ lắm. Thần đan kỳ tam trọng thiên tu vi, hắn chắp tay nói, Quan Liên, gặp qua Vũ sư huynh, ngươi không cần khẩn trương, ta tu vi trả ngươi cao, giả một cảnh tầng 6. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay nói, Quan Liên sững sốt một chút, cẩn thận cảm giác. Hạ Vũ tu vi xác thực như hắn nói được như vậy. Quan Liên không biết đệ tử đích truyền sự việc, chỉ biết là Hạ Vũ là mới nhất ra miệng đệ tử đích truyền. Hơn nữa còn là Đan Phong và Phù Phong chung nhau đệ tử đích truyền. Thiên phú rất mạnh, hắn trong lòng tò mò. Hạ Vũ tu vi thấp như vậy, làm sao liền trở thành đệ tử đích truyền? Nơi này... Quan Liên tay cầm một chuôi 1 mét lợi kiếm, là cấp 2 đạo khí, dần dần phụt ra phụt vô màu lửa đỏ kiếm mang, giống như độc xà thổ tín. Ngưng trọng nói, đắc tội, xin Vũ sư huynh chỉ giáo. Tới đi, Hạ Vũ xoa tay, đeo lên một bộ màu bạc găng tay, mỏng như cánh ve, nhưng là cấp 4 đạo khí, là ngày hôm qua đang đánh cuộc trên bàn thắng được. Hạ Vũ đeo lên găng tay, nghênh hướng Quan Liên đâm tới lợi kiếm, hết sức dũng mãnh một tay bịt lợi kiếm. Quan Liên sững sốt một chút, quay lại kinh thanh nói, cái gì? Hạ Vũ một tiếng khẽ quát, chiến máu sôi trào, vận dụng tự thân lực lượng, 50 tấn cự lực bùng nổ, rất miễn cưỡng đem chuôi này cấp 2 lợi kiếm cho làm gãy. Cái này làm cho bên trong hội trường bên ngoài, tất cả mọi người con người mau chóng xúc, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế dũng mãnh, đưa tay liền đem đối thủ cấp 2 đạo khí, cho làm gãy. Nơi này, Hạ Vũ đứng dậy lên, oanh quyền ra, 50 tấn cự lực, cộng thêm vận chuyển âm dương tiên công, hùng hậu dương nguyên, cuồng bạo xông ra, Quan Liên lâm nguy không loạn. Huy trưởng tiến lên đón, trưởng pháp gian tràn đầy ngọn lửa hơi thở, nói, lửa dương trưởng, cấp 2 linh võ kỹ sao? Không tệ, Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại hai người quả đấm đụng nhau. Hạ Vũ cảm giác một cổ nóng bỏng nhiệt lực tấn công tới. Bất quá may mắn chính là, có màu bạc găng tay ngăn trở, không có phỏng mình. Nhưng đem mình chấn động được không ngừng lui về phía sau. Nơi này, Quan Liên vậy cảm nhận được lực lượng cường đại. Hướng hắn chìm ngập, đúng cái cánh tay phải. Không có sức rủ xuống. Tràn đầy cảm giác tê dại. Thay vào đó là từng tia đau đớn. Quan Liên rõ ràng, tay mình xương cánh tay. Tuyệt đối đánh nứt, Hạ Vũ lực lượng, thừa cường hãn, ở trong lực lượng. Mình tuyệt không phải đối thủ, chỉ có thể lấy tu vi áp chế. Nơi này, Quan Liên lật tay lại lấy ra một thanh trường kiếm, sắc bén bức người, một kiếm chém ra, trăm trượng màu đỏ kiếm mang, khỏa cuốn nóng bỏng ngọn lửa, lấy nhanh như chớp thế, chiến hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ lắc mình né tránh, thở dài nói, chiến đấu phản ứng không tệ, bất quá đưa đến vị trí. Đại ma đạo thuật, sóng biển cuồn cuộn, quát khẽ một tiếng, đây là Hạ Vũ đến tận bây giờ, biết lợi hại nhất đại ma đạo thuật, nhất thời trên trời hạ xuống nước biển xanh biếc, tựa như còn mang theo tinh khí, làm Quan Liên cả kinh nói, Cái gì? Nhưng mà, Hạ Vũ đột nhiên bại lộ tự thân ma đạo thuật, đầy trời mồ hôi nghiêng, nhất thời ngập toàn bộ hội trường. May có cấm chế bảo vệ, không có ảnh hưởng đến bên ngoài xem trò vui đệ tử. Bất quá sóng lớn nước biển, không ngừng lăn lộn, bao trùm nơi này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đích lẩm bẩm nói, đại ma đạo thuật, núi lở đất mòn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé, https. tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-g-i-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.